Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 639. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 639. Thẩm Hoài Dương cúi người xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Ngủ ngon, đáp lại, cô cũng hôn vào đôi môi mỏng của anh. Khẽ cười nói, anh ngủ ngon, dĩa bánh đặt ngay bên cạnh mà lại không thể ăn. Chỉ có thể nhìn, đau khổ thở dài một hơi. Anh ôm cô vào trong ngực, cái cằm chống đỡ trên đỉnh đầu cô, chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày hôm sau, không dậy muộn, Thẩm Hoài Dương nhìn thoáng qua thời gian. Đã 7 giờ rồi, anh liền gọi cô dậy. Bữa sáng đều đã được mua xong xuôi đang đặt ở trên bàn. Có sữa đậu nành, là sữa nóng. Sau khi rửa mặt, Diệp Giai Nhi uống một ly sữa đậu nành. Không muốn ăn bánh quẩy quá nhiều dầu mỡ, cho nên ăn trứng luộc. Sau khi Thẩm Hoài Dương đưa cô đến trường thì mới đưa Huyên Huyên đến nhà trẻ. Buổi sáng chỉ có 2 tiết, rất nhẹ nhõm. Đến 11 giờ, điện thoại di động của cô lại vang lên. Là âm thanh tin nhắn. Cô mở ra, là của Thẩm Thiên Canh. Ông ta nói rằng mình đã đến quán cà phê ở bên ngoài trường học. Đang ngồi đây đợi cô. Không động đậy. Thẳng cho đến khi ăn cơm trưa 12 giờ thì cô mới đi vào quán cà phê. Vừa nhìn liền thấy Thẩm Thiên Canh đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ. Cô đi qua, không gọi cà phê, chỉ gọi một ly nước ấm. Diệp Giai Nhi ngồi xuống. Mấy ngày nay cô đi đâu vậy? Điện thoại cũng gọi không được. À đúng rồi, kết quả xét nghiệm đã có rồi. Tỷ lệ phù hợp vẫn ổn. Bác sĩ nói là có thể làm phẫu thuật cấy ghép. Ngày mai làm đi có được không? Thẩm Thiên Canh cũng không quanh co lòng vòng. Ông ta nói mà không kịp thở. Không nói lời nào. Diệp Giai Nhi chỉ im lặng uống nước ấm và trầm mặc. Bầu không khí tĩnh lặng như thế làm lông mày Thẩm Thiên Canh nhíu lại. Ông ta có một loại dự cảm không tốt. Nhìn chằm chằm vào cô rồi mở miệng nói. Tại sao lại không nói chuyện? Xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cho nên hiện tại tôi không thể hiến tủy được. Cô ngẩng đầu lên nhìn ông ta. Bây giờ lật lọng hả? Là giáo viên. Bây giờ cô lại muốn lật lọng à? Trước đó đã có ý định ghép. Là cô đồng ý. Đúng là chính miệng tôi đã đồng ý. Tôi cũng dự định cấy ghép. Nhưng mà bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tôi đang mang thai. Đã 1 tháng rồi. Thẩm Thiên Canh nhíu mày. Thần sắc uy nghiêm có vẻ không tin. Lập tức nói. Mang thai thì có liên quan gì với việc hiến tủy chứ? Nếu như muốn hiến tủy thì tôi nhất định phải phá thai. Nếu không thì sẽ có ảnh hưởng không tốt với đứa nhỏ. Nghe vậy, ông ta uống một ngụm cà phê. Cô vẫn còn trẻ. Sau này vẫn có thể mang thai mà. Bà ấy cũng chỉ có thể chờ cô cứu thôi. Diệp Giai Nhi nhíu mày. Lồng ngực phập phồng. Bây giờ đứa bé đang ở trong bụng tôi. Đó cũng là một sinh mạng. Và lại khả năng sau này mang thai của tôi vô cùng nhỏ. Con người đương nhiên đều ích kỷ. Vào thời khắc mấu chốt nhất, mọi người luôn luôn nghĩ đến hướng có lợi cho mình nhất. Đứa bé có nhỏ chưa có hình dạng đi nữa thì cũng là một sinh mạng. Không đơn giản giống như ông ta đã nói. Muốn bỏ là bỏ, đó cũng là con của cô. Vậy là bây giờ cô trơ mắt nhìn mẹ ruột của cô chết trước mặt cô hả? Thẩm Thiên Canh đặt ly nước xuống. Nhìn cô, cách trương.